Đội trưởng, xin dừng tay, chương 19:19, cậu về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã lên hừng đông, trong phòng nhỏ Dương Lâm Bảo nằm nghênh trên chiếc giường đơn, đôi tay đang ôm ấp một thiếu nữ độ tuổi trăng non, cô ngoan ngoãn cuộn người trong lòng anh mà ngủ, hai cánh tay mảnh khảnh đang ôm chặt thắt lưng anh. Dương Lâm Bảo ngắm nhìn Hạ Mạn Thư, thật là đáng yêu, đúng là một cô gái xinh xắn. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô bé này thật là thơm. Mùi thơm ngọt ngọt của cơ thể đang lớn, là mùi hương của thiếu nữ đang trưởng thành, dễ chịu, ngất ngây. Dương Lâm Bảo ôm cô vào lòng lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Nhà của cô nằm ở khu phố công nhân, nên sáng sớm rất náo nhiệt, người đi chợ người đi làm. Hạ Mạn Thư khẽ cựa người, có lẽ bị tiếng ồn đánh thức, như là cô nhận thức được gì đó, đôi tay không yên vì ôm anh nữa mà sờ soạng lung tung. Ô, cô giật mình kêu lên một tiếng, mở đôi mắt một cách lười biếng ra. Gặp ngay bờ ngực rắn giỏi của con trai liền giật mình bật dậy. Đập vào mắt cô là Dương Lâm Bảo đang nằm bên cạnh. Cô bị dọa sợ, theo bản năng đứng dậy muốn bỏ chạy, vừa quay người thì đầu đã đo tường một vố đau. Cô sợ hãi xoa xoa trán rồi co lại một góc đầu giường, ôm chiếc gối phòng bị, cô run rẩy nói. Anh sao lại nằm trên giường tôi? Anh, Dương Lâm Bảo nhìn Hạ Mạn Thư hốt hoảng đến phát khóc, đôi mắt sợ sệt ngập nước trực trào ra. Anh vẫn bình tĩnh đứng dậy xuống giường, quay lại cô nói. Hôm qua ai kêu tôi phải chịu trách nhiệm, ngước mắt trào ra, Hạ Mạn Thư ném chiếc gối về phía anh, gào lên. Anh chịu trách nhiệm với tôi thế này ư, anh hạ nhục tôi thế này ư, anh là đồ vô sỉ. Dương Lâm Bảo nheo mày lại khó hiểu, rõ ràng là kêu mình chịu trách nhiệm, sao giờ lại mắng mình vô sỉ. Anh lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm lấy áo quân phục, khi chỉnh tề đi ra vẫn thấy Hạ Mạn Thư ôm chăn khóc. Anh đi lại kéo chăn ra rồi kéo cô ra khỏi giường, giọng lạnh. Cô còn tỏ vẻ gì chứ? Tôi nói chịu trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm, tôi cho cô cái danh phận phu nhân của đội trưởng đội phòng chống tội phạm cấp quốc gia được chưa? Hạ Mạn Thư bị kéo đột ngột ra khỏi giường còn hơi ngây ngốc, cô đứng đối diện Dương Lâm Bảo đờ mặt ra, Dương Lâm Bảo gằn giọng. Cô nghe không hiểu hay không hiểu tiếng người? Hạ Mạn Thư lấy lại hồn phách liền phát hoảng, chỉ tay vào Dương Lâm Bảo. Anh cưới tôi, chúng ta sẽ kết hôn. Dương Lâm Bảo thẹn quá hóa giận, đúng là ngốc quá mà, đã nói thế rồi còn không nhận ra. Anh ôm theo cơn giận, vừa đi ra ngoài vừa nói. Vậy đừng kêu tôi chịu trách nhiệm, nói rồi anh ra phòng khách ngồi. Hạ Mạn Thư ngây người một lúc rồi cũng vội vàng vệ sinh cá nhân, một lúc sau ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài. Anh lại đi đâu rồi, anh đi mất rồi. Điện thoại trong phòng cô reo lên thông báo tin nhắn. Cô đi vào lấy rồi mở lên, sợ có việc đột xuất. Tôi đi trước, Hạ Mạn Thư thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào trong bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Tiếng điện thoại lại reo lên, cô với lấy nghe liền. Alo Hạ Mạn Thư xin nghe. Hạ Mạn Thư, tớ có gửi ít đồ cho cậu, mau ra lấy. Hạ Mạn Thư nhìn số điện thoại lại nhưng nghe giọng quen quen, bèn hỏi. Trần Ngọc Linh, là tớ. Hạ Mạn Thư như nổi điên lên mắng Trần Ngọc Linh một trận. Cậu có giỏi thì chơi trò mất tích luôn đi, nổi tiếng xong không coi đứa bạn này ra gì phải không? Cậu thì giỏi nhất rồi, khi không lại khóa sim, biết cả tháng nay tớ lo cho cậu nhiều lắm không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Linh cười ha ha trong điện thoại, nụ cười lam lảnh như chuông gió nghe thật êm tai, cô nũng nịu. Thư thư à, tớ cũng đâu có muốn, do số tớ bị lộ nên là tớ phải khóa, cậu biết mà phải không? Thư thư à. Không phải tớ đã gửi quà xin lỗi cậu rồi sao? Ra nhận đi, nha. Cái giọng làm nũng của Trần Ngọc Linh khiến Hạ Mạn Thư cạn lời không mắng nữa, liền rửa tay, lẹp kẹp đôi dép ra mở cửa, vừa đi vừa nói. Lần sau không thế nữa nghe chưa? Nếu, vừa mới mở cửa ra thì một bóng người con gái cao gầy lao đến ôm chầm Hạ Mạn Thư. Miệng liên tục nói, Hạ Mạn Thư, nhớ cậu chết mất, nhớ cậu chết mất. Hạ Mạn Thư đẩy Trần Ngọc Linh ra rồi vui mừng nói. Cậu về lúc nào, sao không nói tớ, Trần Ngọc Linh nhăn mặt làm xấu với Hạ Mạn Thư, lè lưỡi nói. Tạo bất ngờ cho cậu thì nói cái gì, tớ về có vui không? Hạ Mạn Thư cười phá lên, gật đầu lia lịa, cố giấu nước mắt hạnh phúc mà nói. Có, tớ vui lắm, lâu rồi không gặp, cậu lại cao lên rồi. Trần Ngọc Linh nhún vai tỏ vẻ, chịu thôi, kiếp mua vui cho người khác nó phải thế. Ai cha, không nói nữa, tớ bay cả nửa ngày về đây với cậu. Cậu phải hầu hạ tớ. Nói đoạn cô tháo đôi giày vứt sang một bên, lao vào phòng khách thả người lên ghế sofa, cô ngóc đầu dậy nói. Thư, quà cậu trong vali hết, cậu mang vào đi. Hạ Mạn Thư lắc đầu cười, đóng cửa rồi đẩy chiếc vali to đùng vào phòng khách, ngồi cạnh ghế sofa, cô mở ra. Hoa Ngọc Linh, nhiều thế này ư, cậu định bao nuôi tớ thật à, nguyên một vali toàn đồ ăn vặt, mà còn là hàng xin nữa, mắt Hạ Mạn Thư sáng rực rỡ lên. Trần Ngọc Linh nằm sấp lười biếng ở ghế nói, phú bà đây sẽ nuôi cậu cả đời, nhiều đây có là gì, bà đây về ở với cậu 2 tuần, dẫn cậu đi mua hết cái trung tâm thương mại. Hạ Mạn Thư giơ ngón cái lên tỏ vẻ bái phục, cô đi vào bếp mở tủ lấy mấy chai trà, vừa hỏi. Sao cậu lại có thời gian thế Ngọc Linh? Không phải cậu hay than thời gian ngủ cũng không có hay sao? Trần Ngọc Linh ngồi bật dậy, với luôn bịch bánh khác trong vali xé ra ăn, nói. Phim mới của tớ đóng máy rồi, tháng sau chiếu, còn fashion thì tớ rời lại rồi, tớ muốn về nghỉ 2 tuần. Hạ Mạn Thư đi ra đưa cho Trần Ngọc Linh một chai, cô cũng ngồi xuống ghế ăn bánh, lo lắng hỏi. Nhỡ truyền thông họ nói cậu bất ngờ không lộ diện làm chuyện mờ ám thì phải làm sao đây? Trần Ngọc Linh vỗ đầu bạn một cái, mở chai trà uống rồi trả lời. Ai nói tớ không lộ diện, tớ lộ diện nhưng bằng cách khác, cậu cứ yên tâm. Cách chương.